Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rõ đạo lý này. Trong khách sạn ở Phong Cương, Hàn Đông Ly đang do dự có nên tìm Thẩm Mộc hay không. Trong tay thiên âm lóe lên ánh sáng nhạt lần nữa. Nhóm chat thiên âm. Thẩm Mộc, các vị, mọi người đều ở đây sao? Liễu Thường Phong, nói đi. Từ Tồn Hà, tại. Vương Bắc Xuân, ở đâu? Lý Vũ Tình, tông chủ nhà ta đâu? Lý Phủ Diêu, ngậm miệng. Tiêu Nam Hà, tại. Cố Thủ Chí, có việc. Hàn Đông Ly. Thẩm Mộc, tôi có chuyện muốn thông báo, tôi đã nghĩ kỹ rồi, sẽ tiến vào bí cảnh. Tuy nhiên chuyện này không thể phức tạp hóa, coi như các vị may mắn, ai đến trước được trước nhé, tối đa 5 người. À không, 4 thôi, vì tôi cũng sẽ vào. Hàn Đông Ly. Nhóm chat thiên âm. Liễu Thường Phong, Thẩm Huyện Lệnh, Vô Lượng Sơn chúng tôi nắm giữ đan thư thiết khoán của Động Thiên Phúc Địa, lẽ ra phải được một suất vào miễn phí. Thẩm Mộc, không được, ngươi thích vào hay không thì tùy, dù sao lối vào nằm ngay bên trong, biết đâu không cần đến đan thư thiết khoán đó, tôi cũng tìm được thôi. Liễu Thường Phong, ngươi. Từ Tồn Hà, Thẩm Huyện Lệnh, ngài và tôi đều là con dân của Đại Ly. Thẩm Mộc, Đại Ly có gì to tát đâu. Vương Bắc Xuân, thôi được, trưởng lão các chúng tôi nguyện ý bỏ ra 50 kim tinh tiền để mua. Thẩm Mộc, ha ha, Vương các chủ, tiền tiêu vặt của tôi cũng phải từ 100 kim kinh tiền trở lên. Vương Bắc Xuân, chán. Lý Vũ Tình, Thẩm Huyện Lệnh, vậy Phù Diêu Tông chúng tôi thì sao? Thẩm Mộc, Phù Diêu Tông, tôi phải suy nghĩ một chút. Lý Vũ Tình, Thẩm Huyện Lệnh, tông chủ chúng tôi nói, chỉ cần chắc chắn có được một suất, đến lúc đó, ngài muốn thế nào cũng được. Ngò kép chấm than chấm than ngò kép. Hàn Đông Ly, đậu mợ, chơi lớn thế sao? Thẩm Mộc khụ, được thôi, vậy thì cho riêng ngươi một suất, những người khác đâu? Nói cho các ngươi biết nhé, hãy ra giá thật tốt, chỉ còn lại 3 suất thôi. Liễu Thường Phong, Thẩm Huyện Lệnh, Vô Lượng Sơn nguyện dùng, Vô Lượng Kiếp để đổi với ngài. Cả nhóm chất lập tức yên tĩnh. Vô Lượng Kiếp đại biểu cho điều gì, phàm là tu sĩ, hẳn đều biết. Tuy nói Vô Lượng Sơn không tính là đỉnh cấp, nhưng khi đó Vô Lượng Lão Tổ đã để lại mấy bộ công pháp đỉnh cấp, trong đó có 2 môn, truyền thuyết chạm đến cảnh giới phi thăng. Một bộ là Vô Lượng Kim Thân Quyết mà từ xưa đến nay chưa ai luyện thành sau 13 ngày. Một bộ khác chính là Vô Lượng Kiếp uy danh hiển hách. Hàn Đông Ly ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Khá lắm, Vô Lượng Sơn cũng thật sự là chịu chơi đấy, Vô Lượng Kiếp, thứ đồ nghịch thiên như vậy cũng dám đưa sao? Trong nhóm chat, Thẩm Mộc, được thôi, cái này cũng coi là có chút thành ý, mà không ngoài dự liệu, tôi còn muốn 3 cái hộ thành đại trận nữa. Liễu Thường Phong, lòng tham vô đáy, rắn nuốt voi. Coi như ngươi lợi hại, đưa đây. Thẩm Mộc tốt, thành giao, ngày mai tôi sẽ tìm ngươi, các vị, còn lại 2 suất. Vương Bắc Xuân, chán, trưởng lão các của Đại Ly, nguyện ý bỏ ra 1.000 kim kinh tiền. Thẩm Mộc, không đủ. Từ Tồn Hà, các chủ, lúc này cũng đừng keo kiệt. Vương Bắc Xuân, 3.000 kim kinh tiền, không thể nhiều hơn nữa, cái này tôi còn phải bàn bạc với kinh thành Đại Ly, để rút từ quốc hố ra đấy. Thẩm Mộc, được, thế này mới giống lời nói chứ. Các vị, chỉ còn một suất thôi nhé, nếu các người muốn đưa thêm một người vào, cũng có thể tiếp tục tăng giá. Hàn Đông Ly. Lời này vừa nói ra, Hàn Đông Ly triệt để ngồi không yên. Tình hình lúc này, dường như căn bản không kịp suy nghĩ nhiều. Tiêu Nam Hà, quân đội Đại Ly, nguyện ý bỏ ra 3.000 thiết kỵ, để chấn giữ Phong Cương cho ngài 1 năm. Thẩm Mộc, Tiêu tướng quân, 1 năm quá ít, vạn nhất Động Thiên Phúc Địa vừa mở ra, các vương triều khác cùng tu sĩ đại lục đánh tới thì sao? Tiêu Nam Hà, giúp ngài sửa tường thành được chứ? Thẩm Mộc, tự tôi cũng có thể sửa, chỉ là thiếu vật liệu thôi. Tiêu Nam Hà, vật liệu tôi sẽ lo. Thẩm Mộc, tôi sẽ suy tính thêm. Cố Thủ Chí, Thẩm Huyện Lệnh, tôi đại diện Văn Đạo Học Cung ra giá. Hàn Đông Ly, khá lắm, Văn Đạo Học Cung. Thẩm Mộc, mời Cố Tiên Sinh ra giá. Cố Thủ Chí, đại đạo thần thông của Văn Đạo Đỗ Thánh, gió thu nhà tranh phá, ngài không phải muốn củng cố Phong Cương sao, vừa vặn phù hợp. Thánh nhân đã nói rằng, có được nhà cao cửa rộng vạn gian, che chở muôn người nghèo trong thiên hạ đều hớn hở, gió mưa bất động, vững như núi, dùng văn chương của thánh nhân này để củng cố thành Phong Cương, 100 năm cũng đủ. Ngò kép chấm than chấm than chấm than ngò kép. Ngò kép chấm than chấm than chấm than ngò kép. Khá lắm. Hàn Đông Ly nghe xong khiếp vía. Mẹ kiếp, đây đều là những kẻ mất trí vì Thẩm Mộc sao? Bút tích thánh nhân của học cung cũng dám đưa sao? Bất qua nghĩ lại chuyện trước đó, không phải là tặng Vô Lượng Kiếp thì cũng là động đến quốc khố, thậm chí còn có kẻ tự mình dâng hiến tất cả, so với những cái đó thì cũng chẳng thấm vào đâu. Nhưng ngược lại mình thì sao? Mình thì có cái quái gì mà có thể cạnh tranh với lũ quỷ này chứ? Đông Ly Sơn tuy danh tiếng không nhỏ ở Đông Châu, nhưng nếu nói đến những thứ thật sự có thể đem ra được, thì dường như không có bao nhiêu. Trừ danh tiếng của Hàn Đông Ly thì có lẽ chỉ còn bức tường rào kia thôi. Nhưng vấn đề là, tường rào của Đông Ly Sơn đâu thể chuyển đến thành Phong Cương được chứ? Thẩm Mộc, suất cuối cùng này, Tiêu Nam Hà và Cố Thủ Chí cạnh tranh. Tôi cảm thấy, Văn Đạo Học Cung có vẻ nhìn hơn một bậc, nếu không. Hàn Đông Ly, chờ một chút. Cố Thủ Chí, Tiêu Nam Hà, ai vậy? Thẩm Mộc, ôi, tôi suýt nữa quên mất rồi, Hàn Đông Ly, Hàn Tông Chủ cũng ở đây. Hàn Đông Ly, chán, khụ khụ, Thẩm Huyện Lệnh, không biết tôi có thể tham gia đấu giá không? Thẩm Mộc, ôi, xin lỗi các vị, quên mất Hàn Tông Chủ cũng ở đây, thôi được, vốn dĩ Hàn Tông Chủ không có tư cách, nhưng dù sao cũng đã lỡ thấy rồi, cứ để hắn ra giá đi. Tiêu Nam Hà, dựa vào cái gì? Hai người các ngươi hợp tác rồi sao? Cố Thủ Chí, thật không công bằng. Thẩm Mộc, chớ ồn ào, dù sao người ta đã thấy rồi, thêm một người thì thêm một người đi, các ngươi tranh cũng chưa chắc thắng được đâu. Hàn Tông Chủ, người có biết ra giá là để mua gì không? Hàn Đông Ly, biết, cơ hội để tìm tòi nghiên cứu lối vào động thiên phúc địa. Thẩm Mộc, thấy chưa, người ta đều biết rồi đấy. Được rồi, ra giá đi, để tôi xem một chút, Đông Ly Sơn có con át chủ bài nào. Hàn Đông Ly, Đông Ly Sơn, tất cả công pháp điển tịch mặc sức ngài cầm. Thẩm Mộc, Hàn Tông Chủ, ngài có thể hỏi thăm một chút, trong nhóm này, từ mỗi một người, công pháp điển tịch đều là tặng không cho tôi, chưa ai tặng dưới 2.000 cuốn. Hàn Đông Ly, Thẩm Mộc, chuyện này mọi người đều biết, bình thường đến thành Phong Cương tìm tôi làm việc, nhất định phải theo lễ, nhưng Hàn Tông Chủ mặt mũi lớn, nên khác biệt. Hàn Đông Ly nghe xong toàn thân không tự nhiên. Không ai tặng dưới 2.000 cuốn công pháp điển tịch của tông môn sao? Biến thái thế sao? Hàn Đông Ly, khụ khụ, vậy thì. Cố Thủ Chí, lão sư của tôi, có danh hiệu ở Văn Đạo Học Cung, hẳn là có người biết chứ. Tôi mời ông ấy đến giúp ngài chấn giữ Phong Cương, thế nào? Tiêu Nam Hà, Thiết Kỵ Đại Ly, tôi sẽ tìm thêm mấy vị tướng quân khác, một khi động thiên phúc địa mở ra, tôi sẽ phái 3 vạn thiết kỵ doanh. Hàn Đông Ly, không còn mặt mũi nào nữa. Điên rồi sao? Giờ phút này khóe miệng Hàn Đông Ly co giật. Nhưng hắn cũng không biết, mấy người vừa nói lời đó trong lòng cũng đang run rẩy. Cũng không biết liệu đối phương có tin vào lời khoác lác hoang đường như vậy không. Tuy nhiên, vì Thẩm Mộc khăng khăng như thế, họ cũng đành phối hợp. Xem thử có chuyện gì thú vị sẽ xảy ra không. Ngay sau đó, Hàn Đông Ly, Thẩm Huyện Lệnh, Thẩm Mộc, Hàn Tông Chủ. Hàn Đông Ly, ta dùng ly nham thạch của Đông Ly Sơn để trao đổi với ngươi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc, à, khoáng ly nham trong truyền thuyết đó phải không? Nhưng ta không có phi kiếm cần rèn luyện. Hàn Đông Ly, không, Thẩm Huyện Lệnh sai rồi, người đời đều cho rằng ly nham thạch là vật liệu thượng phẩm để rèn binh khí, nhưng thực ra không phải vậy. Để rèn luyện phi kiếm, vẫn là Trảm Long Đài và Huyền Băng Thạch phù hợp hơn. Còn khoáng ly nham chính là vật liệu phòng ngự tốt nhất, nhất là khi dùng để đắp tường thành. Vừa rồi Thẩm Huyện Lệnh chẳng phải đã nói muốn tu sửa tường thành sao? Ta có thể cung cấp khoáng ly nham cho ngươi. Thẩm Mộc, vậy Hàn Đông Ly tông chủ có thể cho bao nhiêu? Hàn Đông Ly, ngươi muốn bao nhiêu? Thẩm Mộc, không nhiều lắm, chỉ cần đủ để xây một bức tường thành là được. Hàn Đông Ly, quả thực không nhiều, hơn 1.100 khối là đủ rồi. Thẩm Huyện Lệnh, thứ này là gốc rễ lập tông của Đông Ly ta, vốn dĩ không thể dùng để trao đổi, nhưng lần này liên quan đến đại đạo cơ duyên, ta mới hạ quyết tâm. Ngươi thấy thế nào? Trong lòng Hàn Đông Ly thấp thỏm. Thẩm Mộc, thành giao, thân là tông chủ, lời đã nói ra như bát nước hắt đi, không thể rút lại. Được rồi, chư vị, cứ thế đi, danh ngạch đã đầy rồi. Ngày mai ta sẽ thu tiền, sau đó chuẩn bị một chút để tiến vào bí cảnh. Đi ngủ đây. Trong nhóm đó yên tĩnh. Hàn Đông Ly, thật là quái lạ. Cái gọi là vạn biến xáo lộ không rời kỳ tông. Cách nhanh nhất để khiến người ta quyết định móc hầu bao chính là marketing khan hiếm. Tạo ra bầu không khí rất quan trọng. Còn về phần người bỏ tiền này, có thực sự nhìn rõ sản phẩm này hay không, cũng như sản phẩm này có thực sự cần thiết hay không, đã không còn quan trọng. Dù sao những người khác cũng tranh nhau giành lấy, nếu mình không giành được thì sẽ chịu thiệt. Đối với thí luyện bí cảnh quỷ môn quan, Thẩm Mộc đừng nói là mang 5 người, dù có mang 100 người, 1.000 người, cũng đều được, dù sao chi phí danh vọng là như nhau. Tuy nhiên những chuyện này, đương nhiên không thể để Hàn Đông Ly biết. Sáng sớm hôm sau, Hàn Đông Ly với tâm trạng kích động, chờ đợi Thẩm Mộc đến thăm. Đêm đó hắn ngủ rất ngon, không hề trằn trọc, suy nghĩ lung tung. Dù sao chuyến xe, động thiên phúc địa cửa vào, này hắn đã lên rồi, dù là thật hay giả thì cũng không thể bỏ qua. Không còn phải lo được lo mất nữa, ngược lại lại có thể ngủ một giấc ngon. Ngoài cửa khách sạn, sư huynh, Huyện Lệnh Phong Cương đến tìm ngươi. Hàn Đông Ly nghe vậy mỉm cười, quả nhiên đúng hẹn. Hắn cảm thấy, giao dịch không phải vấn đề, mà sớm bàn bạc chi tiết về việc tiến vào bí cảnh mới là mấu chốt. Sau khi chỉnh trang đơn giản, Hàn Đông Ly gặp Thẩm Mộc cùng Tào Chính Hương đi sau hắn. Sự kinh ngạc và bất ngờ lại ập đến. Cái huyện Phong Cương này quả thực có gì đó kỳ lạ. Đương nhiên, chuyện kỳ lạ của Phong Cương thì nhiều vô kể, bây giờ hắn ít nhiều cũng đã quen rồi. Nhưng vấn đề là, ở Đông Châu này, có mấy người có thể khiến hắn một người đạt đến đỉnh cao thần du, một chân cũng sắp bước vào cảnh giới phi thăng không thể nhìn thấu được tồn tại. Tào Chính Hương từ trên xuống dưới, trong mắt Hàn Đông Ly, giống như một đầm lầy sâu thẳm, đen tối vô tận. Thẩm Mộc không biết lòng Hàn Đông Ly, cũng không giới thiệu nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Hàn Tông Chủ, việc tiến vào bí cảnh sắp đến, giao dịch hôm qua đã thành, ta tới thu tiền. Ngoài ra, sư đệ của ngươi còn nợ Phong Cương Thành, cũng có thể xóa bỏ rồi. Hàn Đông Ly gật đầu, ngược lại còn có chút tán thưởng phong cách làm việc thẳng thắn của Thẩm Mộc. Tốt lắm, thí luyện bí cảnh quan trọng, Thẩm huyện lệnh không câu nệ tiểu tiết, hợp ý ta. Tuy nhiên ly nham quáng trên người ta không có, cần đến Đông Ly Sơn tự mình khai thác mới được. À, Thẩm Mộc nhướng mày, Hàn Tông Chủ, ta từ trước đến nay luôn làm theo quy tắc nhận tiền trước, giao hàng sau. Nếu trước không nói đến chuyện giao tiền, vậy ta chỉ có thể tìm người khác. Đừng hiểu lầm, Hàn Đông Ly vội vàng giải thích, khoáng ly nham kích thước cực lớn, lại chứa đựng năng lượng, ta đi ra ngoài không có lý do gì để mang theo thứ đó làm gì. Huống hồ tối hôm qua ngươi nói số lượng cần có thể lên đến vài trăm khối, nhiều như vậy ta không thể mang theo người được. Hơn nữa loại nham thạch này mọc trong núi Đông Ly, cần phải khai thác. Vậy ý của Hàn Tông Chủ là gì? Hàn Đông Ly lấy ra một tấm lệnh bài, đây là Tông Chủ lệnh của Đông Ly Sơn ta. Cầm nó, là có thể đến Đông Ly Sơn khai thác. Người có thể phái người đi, muốn bao nhiêu thì có thể lấy bấy nhiêu. Thẩm Mộc tiếp nhận lệnh bài, mỉm cười, ha ha, vẫn là Hàn Tông Chủ nghĩ chu đáo. Tường thành Phong Cương này có lẽ không cần nhiều, chỉ cần mang về một ít là đủ dùng rồi. Hàn Đông Ly gật đầu, người có thể phái người tới, ta sẽ gửi một phong thư về tông môn. Khi đó chỉ cần xuất trình lệnh bài, việc khai thác ly nham thạch sẽ không bị ai ngăn cản. Tuy nhiên có chuyện này cần nói trước, khoáng ly nham cực kỳ cứng rắn, khai thác được bao nhiêu thì xem bản lĩnh của các ngươi. Ừm, đương nhiên rồi, Thẩm Mộc hài lòng gật đầu, sau đó đưa lệnh bài cho Tào Chính Hương. Hàn Đông Ly, Thẩm huyện lệnh, đồ đạc đã đưa xong rồi, tiếp theo chẳng phải nên bàn bạc về chuyện bí cảnh sao? Thẩm Mộc gật đầu, đáp lại Tào Chính Hương bằng một ánh mắt. Tào Chính Hương hiểu ý, sau đó híp mắt cười, rút lui khỏi phòng. Hàn Tông Chủ, chi tiết cụ thể, lát nữa ta sẽ thông báo trong nhóm. Đến lúc đó, tất cả những người có tên trong danh sách sẽ cùng nhau thảo luận. Hai ngày sau, chúng ta sẽ đi bí cảnh. Hàn Đông Ly, được. Ngoài Phong Cương Thành, Đại Ly Quân Doanh, 300 tu sĩ Phong Cương đã tập trung tại đây chờ xuất phát. Sau khi Tiêu Nam Hà sai binh sĩ lắp ráp vài chiếc xe chở vật tư cho những người này xong, hắn trước tiên nhìn ba người đang lêu lổng kia. Hắn luôn cảm giác, để ba người này dẫn đội ra ngoài, nếu không khéo khi trở về, có khi còn mất hai người. Phía trước đội ngũ, Lão Hoàng ngồi trên chiếc xe bò, Lý Thiết Nghiêu lặng lẽ cho con trâu vàng ăn. Triệu Thái Quý ôm phá đao dì xét, uống rượu đến mức trời đất quay cuồng, một nắm lạc lớn vung vãi đầy đất. Bên cạnh, đạo sĩ Thôi Tê Bắc Phong, hai mắt láo liên, không ngừng muốn xem bói cho đám lính Hán. Kết quả suýt nữa bị đánh. Điểm mấu chốt là nếu nói những điều tốt đẹp thì còn được, ai ngờ tính tới tính lui lại nói vợ người ta ở nhà, hồng hạnh xuất tường. Hỏi ai nghe xong mà không tức giận cho được. Bỗng nhiên, một thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng chạy đến. Lý Hữu Mã với thân hành phù, hai chân như gió. Hắn hôm nay, coi như đã lột xác hoàn toàn, cơ thể rắn chắc cường tráng, cảnh giới đã đạt đến đỉnh phong luyện thể, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá lên cảnh giới chú lô. Sau khi phóng người nhảy lên mấy chục trượng, rồi rơi xuống đất từ trên cao. Lý Hữu Mã ra một tấm lệnh bài cho Tê Bắc Phong. Sư gia nói chúng ta có thể xuất phát, đến Đông Ly Sơn, cho bọn hắn xem cái này là được. Lộ trình dọc đường, cùng những nơi cần đến, tất cả đều ở trong ngọc giản. À, còn có vật nhỏ gang tấc này, bên trong là đan dược và tiền hương hỏa. Tê Bắc Phong nhận lấy xong, cười nhét vào trong ngực. Sau đó, hắn hướng về phía Tiêu Nam Hà ở xa xa chắp tay. Tiêu Nam Hà gật gật đầu, sau đó ra hiệu cho các tu sĩ Phong Cương thông qua cửa ải biên cảnh. Các anh em Phong Cương, lần này ta đại diện cho thành Phong Cương ra ngoài, tất cả hãy giữ vững tinh thần. Đừng làm mất mặt huyện Thái gia, chuyến đi xa nhà này, nhất định phải làm cho danh tiếng vang xa. Lý Hữu Mã nói một câu cổ vũ. Sau đó, 300 tu sĩ cải trang thành thương đội bắt đầu di chuyển. Tiêu Nam Hà nhìn đám người đi xa, trong lòng không khỏi cảm thán. Quả nhiên, tất cả đều nằm trong kế hoạch của tiểu tử kia. Ba ngày trước, đám người này đã chờ ở đây. Đây là chuẩn bị vơ vét sạch Đông Ly Sơn đây mà. Phong Cương phủ nha. Thẩm Mộc trở về từ chỗ Hàn Đông Ly, tâm trạng rất tốt. Hắn lấy ra thiên âm phù lục. Thiên âm bày, Phong Cương tứ đại danh bộ. Thẩm Mộc, đã lên đường rồi sao? Tề Bắc Phong, đúng vậy đại nhân, vừa mới ra khỏi biên cảnh Đại Ly. Thẩm Mộc, ừm, trên đường cẩn thận một chút, ngoài ra, khi giao hàng hơi chú ý một chút, đừng để những tông môn kia gài bẫy. Hãy lấy tiền trước, rồi mới giao, thiên âm che đậy cho bọn họ. Tề Bắc Phong, đại nhân yên tâm, chúng tôi đã rõ. Thẩm Mộc, đúng rồi, đến Đông Ly Sơn, có lẽ sẽ không xa Vô Lượng Sơn, đến lúc đó đệ tử của Vô Lượng Sơn sẽ đích thân đến lấy, vậy cũng không cần chạy đi đâu nữa. Các người cứ chuyên tâm khai thác, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, cứ lấy thoải mái. Lý Thiết Nghiêu, thật sự lấy thoải mái sao? Thẩm Mộc, đương nhiên rồi, cơ hội chỉ có một lần thôi. Yên tâm, ta mang Hàn Đông Ly vào bí cảnh, chốc lát không ra được đâu. Nếu các ngươi hành trình nhanh một chút, thời gian hoàn toàn sung túc. Triệu Thái Quý, hắc hắc, đúng vậy. Thẩm Mộc, cuối cùng nhắc nhở một chút, mấy tông môn đặt hàng thiên âm lồng này đều do ta tỉ mỉ tuyển chọn. Chủ yếu là vì vị trí tông môn của bọn họ đặc thù, chỉ cần họ có thể xây dựng An Trang, thì thông tin cơ bản có thể bao trùm nửa Đông Châu. Rất quan trọng, đừng làm hỏng. Tề Bắc Phong, minh bạch. Thẩm Mộc, ngoài ra, một khi ra khỏi phạm vi phủ sóng của thiên âm lồng Phong Cương, các ngươi có thể sử dụng một cái thiên âm che đậy, phạm vi phủ sóng sẽ liên kết với Phong Cương. Đến lúc đó chúng ta liền có thể tiếp tục câu thông. Thẩm Mộc cẩn kẽ giao phó từng chi tiết. Một bên, Tào Chính Hương đã trở về, thì cười pha trà cho hắn. Trong lòng rất tán thưởng. Nước cờ này nhìn như chỉ nhằm mục đích hố Đông Ly Sơn. Kỳ thực, trên con đường này, lại ẩn chứa nhiều lớp sắp đặt đến vậy. Chuyến đi này tuyệt không đơn giản, mà còn đã được tính toán kỹ từ trước. Thật không hổ là đại nhân mà. Những người được chọn vào bí cảnh thí luyện, Thẩm Mộc đã chọn xong. Liễu Thường Phong, Từ Tôn Hà, Lý Vũ Tình, Hàn Đông Ly, Thẩm Mộc, ngoài ra còn thêm Tống Nhất Chi. Tổng cộng 6 người. Cố Thủ Chí và Tiêu Nam Hà không có thời gian cùng bọn họ vào đó chơi đùa. Một người thì bận việc thư viện, vì Đại Ly Hoàng đế sắp dẫn đại nho Lý Sán đến Phong Cương, cuộc tranh đoạt 72 tòa thư viện sắp đến. Còn một người khác thì cần trấn thủ biên cảnh Đại Ly. Thời gian gần đây được coi là thời kỳ phi thường, ngoài số lượng lớn tu sĩ đến Phong Cương tìm cơ duyên, rất dễ xảy ra vấn đề, việc đóng giữ biên giới càng cần tăng cường cường độ. Cho nên hai người họ cũng không thể đi. Buổi đấu giá ngày đó chỉ là để phối hợp Thẩm Mộc biểu diễn, khuấy động không khí, cho Hàn Đông Ly thấy. Thẩm Mộc tự bỏ tiền túi, cắn răng phát cho mỗi người một hồng bao kim kinh tiền. Nghĩ lại cũng phải, dù sao họ đều là người có địa vị, vậy mà phải giúp hắn lừa gạt, nếu việc này truyền ra, ai cũng không dễ nhìn mặt. Buổi chiều, dưới sự chỉ dẫn của Tống Nhất Chi, Thẩm Mộc tiếp tục tu luyện, cảm ngộ kiếm môn. Sư phụ, ta nói đều là thật, ngươi cứ đi cùng ta đi, không thì ngươi sẽ hối hận đó, còn kích thích hơn cả Từ Đường Văn Tướng nhiều. Tống Nhất Chi ngồi một bên không nói gì. Đột nhiên bị Thẩm Mộc mời, nói muốn dẫn mình đi một nơi vui chơi, Tống Nhất Chi kỳ thực không muốn đi lắm. Thật ra, ở chiến trường phía sau Thổ Thần Châu, nàng căn bản không thiếu kinh nghiệm chém giết. Tống Nhất Chi còn cần gì thí luyện nữa chứ, trẻ con sinh ra ở đó từ nhỏ đã lớn lên bằng cách chém giết yêu quái. Hơn nữa, mấy ngày gần đây, nàng hoàn toàn đắm chìm trong việc cảm ngộ tại Từ Đường Văn Tướng, thỉnh thoảng sẽ đến tàng thư lâu của thư viện đọc sách, cảm thấy rất tốt. Điều đáng nói là, Thẩm Mộc cũng sắp thu thập đủ 10000 quyển sách. Cái nơi mà ngươi dùng để lừa gạt tông chủ Đông Ly Sơn đó, ta không hứng thú. Đừng mà, Thẩm Mộc nghe xong, hơi sốt ruột, Tống Nhất Chi không đi cùng, hắn liền không có chút động lực nào. Bây giờ Lý Thiết Nghiêu, Triệu Thái Quý bọn họ đi đào quặng, Tào Chính Hương còn phải xử lý công việc của Phong Cương Thành, hắn cũng chỉ có thể mang theo Tống Nhất Chi. Sư phụ à, làm sao ngươi mới có thể hứng thú đây? Bí cảnh thí luyện của ta không chỉ có quỷ vật cấp võ cảnh, mà còn có thể có cả quỷ vật trên võ cảnh đó. Tống Nhất Chi mặt không biểu cảm, liếc mắt nhìn Thẩm Mộc, tựa hồ đã nhìn thấu tâm tư của hắn, nếu ngươi có thể trước khi ra khỏi đó, đảm bảo mở được kiếm môn, ta sẽ đi cùng ngươi. Ừm, cái này, Thẩm Mộc do dự. Nếu là mở khí phủ, thì hắn không ngại, cái này hắn hiện tại đã tìm ra quy luật, tùy tiện làm gì đó trong Phong Cương Thành là có thể mở được 1-2 cái. Nhưng kiếm môn lại chậm chạp không có tiến triển, hắn không có chút manh mối nào. Sư phụ, lần này đi vào phải mất vài ngày đó, đếm ngày thì ngươi e rằng sẽ không kịp đợi động tiên phúc địa mở ra đã phải trở về. Không bằng đi bí cảnh thí luyện này của ta diệt quái, tìm bảo, cũng coi như bù đắp một chút. Bảo vật vô dụng với ta, kiếm tu chỉ cần có kiếm là đủ. Cảnh giới cũng không thể tăng cao nhờ bảo vật, hơn nữa, ta đã giết nhiều đại yêu rồi, cái gì cũng có, không thiếu những thứ đó. Đậu mợ, khó chơi. Thẩm Mộc một mặt bất đắc dĩ, nếu Tống Nhất Chi không đi, thế giới ảo tưởng của hắn với hai người sẽ tiến hành thế nào? Vậy, nếu trong bí cảnh thí luyện thật sự có quỷ vật kim thân cảnh thì sao? Số lượng nhiều đến mức ăn no nê, có đi không? Tống Nhất Chi nhíu nhíu mày, đừng nói nhảm, chuyên tâm cảm ngộ. Ừm, Thẩm Mộc sững sờ, cảm giác như thể có hy vọng. Thực ra, hắn thật sự không biết thực lực của quỷ vật cấp võ cảnh rốt cuộc khó gặp đến mức nào. Nếu thật sự có thể gặp được 100 con quỷ vật kim thân, đó cũng là một thử thách rất khó nhằn. Phải biết, đại yêu có thực lực này thì không thiếu. Nhưng quỷ vật lại rất hiếm có thể luyện đến cảnh giới đó. Ngược lại không phải do thiên phú của chúng thấp, chủ yếu là điều kiện sinh tồn đáng lo ngại, và lại quá trình tu luyện của quỷ vật cần một thời gian dài dằng dặc, chúng không phải là sinh vật do thiên địa tạo hóa. Cũng không giống với đại yêu. Dĩ nhiên, nếu thật sự có 100 con quỷ vật tương đương kim thân cảnh, đó nhất định cũng là một trận chiến đấu quy mô lớn. Thẩm Mộc dành một ngày để dặn dò Tào Chính Hương một số việc. Dù sao diễn kịch cũng phải làm cho trọn vẹn. Lần này tiến vào thí luyện bí cảnh, Thẩm Mộc cũng dự định mở mang kiến thức về tầng thứ 6 trở lên, xem rốt cuộc sẽ là trình độ nào. Cho đến trước mắt, Thẩm Mộc mới chỉ đi qua tầng thứ 5 của thí luyện bí cảnh. Dựa theo thực lực hiện tại của hắn, đối kháng với quỷ vật tương đương quan hải cảnh cũng không thành vấn đề. Cho nên lần này, hắn thật sự chuẩn bị dẫn bọn họ đi vào những tầng tí luyện sâu hơn của quỷ môn quan. Cùng lắm thì tốn một chút danh vọng, lợi dụng quyền hạn để thay đổi số lượng quy tắc thông quan là được. Dù sao, trừ Hàn Đông Ly phải tìm lối vào, Thẩm Mộc và những người khác đều chuẩn bị thí luyện thực sự để nâng cao cảnh giới. Đã tiến vào rồi, không nên lãng phí cơ hội lần này. Cũng nên có thu hoạch mới phải. Cho dù đến lúc đó Hàn Đông Ly cảm thấy có vấn đề, cũng rất khó tìm ra sơ hở gì. Dù sao thí luyện bí cảnh và quỷ vật đẳng cấp cao thật sự ở ngay đây. Nếu không tìm thấy lối vào động thiên phúc địa, hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể nói Liễu Thường Phong đã phán đoán sai lầm, thế thôi. Vốn dĩ chuyện này đã có rủi ro thất bại. Không ai ép ngươi ra giá mua, chẳng trách hắn, khụ. Sau khi tính toán mọi việc thỏa đáng, Thẩm Mộc chọn một đêm tối đen. Mấy bóng người xuất hiện trên bầu trời đêm phong cương, sau đó lặng lẽ đi tới thành đông. Phố cổ miếu, hẻm hồng đăng, tượng sư tử đã. Đến. Đến rồi. Đồ đạc đâu? Mang theo rồi. Đủ ăn không? Tuyệt đối đủ. Vậy là tốt rồi. Là một trận. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Đám người trao đổi vài câu đơn giản trong bóng tối. Nghe giọng nói và khí tức cũng có thể biết thân phận đối phương. Hàn Đông Ly liếc nhìn bóng người cao gầy đứng sau lưng Thẩm Mộc. Dưới ánh trăng, bộ giáp trụ màu đỏ của Tống Nhất Chi ánh lên sắc đỏ nhạt. Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng vẫn lạnh nhạt và cao ngạo, không nói một lời, bất quá Thẩm Mộc rõ ràng cảm nhận được một tia oán niệm từ sư phụ lão nhân ra. Có lẽ lần thi luyện này, mình sẽ gặp khó khăn, nếu không ra khỏi kiếm môn, e rằng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thẩm Mộc không giới thiệu quá nhiều. Cho dù hắn có mang thêm người, Liễu Thường Phong và những người khác cũng sẽ không nói nhiều. Tuy Tống Nhất Chi gần như không lộ diện, nhưng những người này ở Phong Cương lâu như vậy, đồng thời lại khá quen thuộc với Thẩm Mộc, đều biết trong phủ nha có một người như vậy tồn tại. Có lẽ chỉ có Hàn Đông Ly sẽ cảm thấy hơi rung động. Nhất là kiếm khí nghiêm nghị tỏa ra từ trên người Tống Nhất Chi. Rất khó tưởng tượng, thứ này lại có thể là một kiếm tu chỉ có quan hải cảnh. Mang đến cảm giác áp bách mạnh mẽ. Hàn Đông Ly rất sáng suốt chọn cách im lặng. Không nhìn, không hỏi, coi như không biết gì. Cái này ni mã. Phong Cương Thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đâu ra nhiều yêu nghiệt đến vậy? Trong lòng hắn giờ phút này cảm thấy may mắn. Còn tốt mình thông minh, lên chuyến xe sớm nhất. Thẩm Mộc không biết ý nghĩ của Hàn Đông Ly. Hắn không trì hoãn thời gian. Trực tiếp đi đến đại môn. Nhắc nhở từ hệ thống trong đầu hắn hiện lên. Quỷ môn quan thí luyện tổng cộng 9 tầng. Danh vọng hiện tại, 30.000. Kim thân cảnh tầng thứ 7, cần thanh toán 7.000 danh vọng. Quyền hạn điều chỉnh quy tắc, 1.000 danh vọng. Nhắc nhở, tiến vào thí luyện, cần hoàn thành số lượng quy tắc mới có thể lựa chọn tầng tiếp theo, hoặc truyền tống trực tiếp ra lối ra. Lần thí luyện này, tổng cộng thanh toán 8.000 danh vọng. Có thanh toán không? Thẩm Mộc, là. Nhắc nhở, thanh toán xong, còn lại 22.000 danh vọng. Nhắc nhở, mời điều chỉnh số lượng quy tắc thông quan. Chỉ 100 thôi, Thẩm Mộc thuận miệng nói. Nhắc nhở, quy tắc điều chỉnh xong, chém giết 100 con quỷ vật có thực lực kim thân cảnh mới có thể hoàn thành thí luyện. Quỷ môn quan mở ra. Thẩm Mộc quay đầu cười một tiếng, được, đi thôi. Quỷ môn quan tầng thứ 7. Thẩm Mộc dẫn đám người tiến vào thí luyện bí cảnh. Không biết trôi qua bao lâu, khi mọi người lần nữa mở hai mắt ra. Cảnh tượng như địa ngục hiện hiện trước mặt tất cả mọi người. Mây đen giăng kín, quỷ khóc sói gào. Mặt đất khắp nơi là những khe nứt, bên trong khe nứt còn chảy xuôi nham thạch nóng bỏng. Cảnh tượng này đã không thể dùng từ khủng bố để hình dung. Nếu là tu sĩ cảnh giới thấp một chút, e rằng sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ, hoàn toàn không thể chịu nổi âm tà chi khí lúc nóng lúc lạnh ở nơi này. Nếu Thẩm Mộc không có vô lượng kim thân quyết hộ thể, e rằng cũng không thể kiên trì nổi. Chư vị, chúng ta phải tìm một nơi tạm trú trước đã, không nên ở đây lâu. Người nói là Hàn Đông Ly, mà những người có mặt ở đây đều nhao nhao lộ vẻ cảnh giác. Khoan đã, vì sao ngay cả hắn cũng cảm thấy nguy hiểm nhỉ? Trong lòng Thẩm Mộc có chút nghi hoặc nhìn Hàn Đông Ly. Dù sao hắn là thần du đỉnh phong, ở tầng thứ 7 không nên như vậy mới đúng. Thẩm Mộc liên tục xác nhận trong não hải, đúng là tầng thứ 7 không sai, và lại quỷ vật chỉ có thực lực kim thân cảnh, chỉ 100 con mà thôi. Mẹ nó, 100 con quỷ vật tương đương kim thân cảnh. Thẩm Mộc giờ phút này rốt cuộc kịp phản ứng. Mẹ nó, mình lại thiết lập 100 con quỷ vật có thực lực kim thân cảnh. Nếu là hạ võ cảnh, có thể chém giết mấy trăm con cũng không thành vấn đề. Bởi vì đó là cảnh giới thấp, chiến lực không đáng lo ngại. Nhưng lên đến võ cảnh thì không thể dùng cùng một phương thức tính toán chiến lực. Bởi vì đây không phải vấn đề cộng dồn số lượng, mà là chiến lực tăng lên theo cấp số nhân. Dù sao cũng là tương đương kim thân cảnh. Dù là Hàn Đông Ly và Từ Tồn Hà, một người kim thân đỉnh phong, một người thần du đỉnh phong. Chém giết 10 con kim thân cũng không thành vấn đề. Nhưng 100 con, có vẻ hơi nhiều. Thẩm Mộc không thể không thừa nhận, lúc này là mình sơ sót. Nếu không phải Hàn Đông Ly đột nhiên nhắc nhở, hắn có lẽ còn chưa nhận ra sai lầm trong hành động của mình. Lần này xong đời rồi. 100 con quỷ vật tương đương kim thân cảnh, cái này mẹ nó phải giết đến bao giờ đây? À ừm, Thẩm Mộc lúng túng mở miệng, Hàn tông chủ nói rất đúng, chúng ta trước hết không thể sống mái với nhau. Quỷ vật chỉ có thể càng ngày càng nhiều, tốt nhất chúng ta nên tìm một nơi an toàn để ẩn nấp trước, sau đó bàn bạc kỹ hơn. Thẩm Mộc đã lên tiếng, tất cả mọi người cũng đều không có ý kiến gì. Sau khi mất một thời gian giải quyết một con quỷ vật, mọi người tìm một nơi an toàn để tạm lánh phong ba. Trên đường, Liễu Thường Phong tựa hồ phát hiện Thẩm Mộc có điều dị thường. Đợi đến khi mọi người đã tản đi để điều chỉnh, hắn đi tới bên cạnh Thẩm Mộc, nhỏ giọng hỏi, tôi nói tình hình là sao? Những con quỷ vật trong bí cảnh này, chẳng phải ngươi nói là có thể khống chế sao? Sao lại cảm giác tất cả đều là kim thân cảnh? Thẩm Mộc nghe vậy, một mặt xấu hổ cùng áy náy. Không có gì đâu, chỉ là tầng thí luyện này, e rằng chúng ta ít nhất phải giết 100 con quỷ vật có thực lực kim thân cảnh mới có thể ra ngoài. Khụ, dù sao cũng là đến thí luyện mà, không có chút độ khó thì sao được. An tâm mà tăng cường đi, biết đâu sau khi ra ngoài ngươi liền đạt tới võ cảnh. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Liễu Thường Phong đần người ra. Cái này mẹ nó có liên quan gì đến việc tự mình không tăng cấp cảnh giới đâu. Cái tôi quan tâm là cái này sao? 100 con quỷ vật tương đương kim thân cảnh, cái này mẹ nó là khái niệm gì? Ngươi đang đùa với lão tử đó hả? Thẩm Mộc, ngươi thành thật nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Liễu Thường Phong hỏi. Xuyệt, nói nhỏ chút, Thẩm Mộc nhìn chung quanh một chút, sau đó truyền âm nói, thuần túy là một sai lầm, nhưng cũng không đến nỗi quá nhiều. 100 con quỷ vật kim thân cảnh, cứ từ từ mà giết, giết hết là chúng ta ra ngoài thôi. Ngoặc kép, Liễu Thường Phong mặt mày xám xịt, trong lòng hắn như chết. Hắn không hiểu sao Thẩm Mộc vẫn có thể thản nhiên như vậy. Nếu là mười mấy con, hắn cũng không lo lắng, nhưng 100 con thì có nghĩa là, một khi bị vây công, bọn họ sẽ không có chút sức chống cự nào. Dù là Hàn Đông Ly ở đỉnh phong thần du cảnh, nhưng dù sao y cũng không phải kiếm tu, đối mặt mười mấy con kim thân cảnh vây công, y vẫn phải hao phí tinh lực. Thế thì những người khác phải làm sao? Thẩm Mộc vỗ bả vai Liễu Thường Phong một cái và nói, khẩn trương như vậy làm cái gì? Thí luyện mà, không thử thách cực hạn thì sao đột phá được? Tôi thấy ngươi kẹt ở Long Môn cảnh đã 2-3 tháng rồi, tôi còn sốt ruột thay ngươi đó. Nhanh chóng tranh thủ cơ hội lần này, tiến lên kim thân cảnh đi. Về sau có thể ngẩng mặt lên mà sống, bất qua chuyện này ngươi với tôi biết là được rồi, đừng nói với mấy người kia để tránh gây hiểu lầm. Hàn Đông Ly cứ tìm lối vào của hắn, chúng ta cứ thí luyện của chúng ta, không ai làm chậm trễ ai, cùng lắm thì diễn cùng nhau một màn là được rồi. Ha ha, thật sự cảm ơn ngươi đã sốt ruột thay ta. Ta ở Long Môn cảnh làm phiền ngươi chuyện gì chứ? Liễu Thường Phong muốn thổ huyết, trong lòng hắn muốn khóc. Thật có ý tứ, vốn dĩ cứ nghĩ lần thí luyện này cũng chỉ là tùy tiện đánh đấm một chút, sau đó diễn một màn kịch, xong việc thì trở về tiếp tục làm gì thì làm cái đó. Nhưng hiện tại xem ra, đã không còn đơn giản như vậy nữa. Ít nhất là trước khi giết sạch 100 con quỷ vật kim thân cảnh, khỏi mong muốn ra ngoài. Liễu Thường Phong nội tâm thở dài, sau khi phục dụng một viên thuốc, hắn nhanh chóng nhập định. Nhất định phải điều chỉnh trạng thái khí phủ đến tốt nhất, để chuẩn bị cho cuộc đại chiến với quỷ vật sau đó. Mà vào giờ khắc này, phản ứng của những người khác lại cũng có sự khác biệt. Ngoài việc chấn kinh vì bí cảnh thí luyện này lại còn có loại quỷ vật đẳng cấp cao như vậy, Hàn Đông Ly còn quan tâm hơn đến việc làm sao để tìm kiếm lối vào động thiên phúc địa. Từ Tồn Hà thì nhắm mắt dưỡng thần, không mấy để ý đến xung quanh. Nhưng Lý Vô Tình, người thường ngày vốn luôn thích nói chuyện, tựa hồ từ đầu đến cuối cũng chưa từng thể hiện sự lanh lợi của nàng. Nàng chưa hề nói chuyện phiếm trêu chọc, cũng không có biểu hiện chút bối rối nào. Nếu nhìn kỹ, ngược lại có thể từ ánh mắt nàng nhìn ra chút hưng phấn cùng thần sắc hết ý. Ánh mắt này rất giống với ánh mắt của Thẩm Mộc và Tống Nhất Chi bên cạnh, mang theo chút cảm giác nóng lòng muốn thử. Cứ như thể đã tiến vào một bãi săn, mang ý vị có thể đại khai sát giới. Bất qua những chi tiết này, không ai để ý. Thẩm Mộc thì không. Trong lòng thầm mắng Liễu Thường Phong, hắn càng thêm lười nhác xen vào. Phong Cương Thành. Lúc này sắc trời đã sáng. Trong thành vẫn như cũ bình thường như mọi ngày, không ai biết tối qua Thẩm Mộc cùng mọi người đã tiến vào bí cảnh thi luyện. Bất quá hành động của các tu sĩ Phong Cương ngược lại đã khiến rất nhiều người hiếu kỳ. Dù sao 300 tu sĩ rời khỏi Phong Cương Thành, dù có điều thấp đến mấy, vẫn sẽ khiến người ta tò mò, rốt cuộc huyện lệnh Phong Cương muốn làm gì. Chỉ là càng nghĩ, càng không thể nghĩ ra nguyên cớ. Nhất là Lư Khải Thiên cùng mọi người. Ban đầu, bọn họ còn tưởng rằng, đây là Thẩm Mộc chuẩn bị để nghênh đón cuộc tranh đoạt tiếp theo của Học Cung Thư Viện, là một sự chuẩn bị hậu bị. Kết quả là họ lại trực tiếp ra khỏi biên cảnh Đại Ly, cứ như đi giao hàng vậy. Cái này mẹ nó đang làm cái quỷ gì thế? Rất nhiều người đều ngơ ngác. Rất nhiều tin tức từ trong Phong Cương Thành không ngừng được đưa ra ngoài. Quan Đạo Đình dịch trạm. Lúc này, rất nhiều nhân vật của các tông môn Đại Ly lại bắt đầu tụ hội. Gần như mỗi lần đều có thêm một vài người đến sau. Tề Xuyên Quân của Tề Đạo Sơn, hôm nay cảm thấy có chút chật vật. Hắn bưng rượu, nhìn về phía Lý Vũ Tình bên cạnh. Đúng vậy, nếu như Thẩm Mộc và mọi người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc. Bởi vì Lý Vũ Tình này, đáng lẽ phải cùng bọn họ vào bí cảnh thí luyện mới phải. Lý Trưởng Giáo, Cô nói thật cho tôi biết, mấy ngày trước người đã tập kích Tề Đạo Sơn của tôi trong đêm, có phải là cô không? Lý Vũ Tình nhoẻn miệng cười, đôi mắt hoa đào chớp chớp. Tề Xuyên Quân, anh nói cái gì thế? Em không biết nha. Tề Xuyên Quân nghiến răng nghiến lợi, Lý Vũ Tình, đừng giả bộ ngớ ngẩn với tôi. Đừng tưởng rằng tôi không nhìn ra được, cô chỉ làm nhục chúng tôi chứ không tổn thương tính mạng. Hơn nữa chiêu cuối cùng kia, rõ ràng chính là Phù Diêu kiếm. Nói cho tôi biết, có phải Lý Phù Diêu đã xuất quan rồi không? Lý Vũ Tình cười lạnh, hừ, tôi sẽ không nói cho anh đâu. Tề Xuyên Quân, Đại Ly, Vân Thương Cảng. Bất kỳ quận thành nào có bến đò vượt châu, lượng người qua lại đều sẽ không quá ít. Lúc này, các tu sĩ tại cửa Vân Thương Cảng vẫn đông như nước chảy. Các thương đội qua lại giữa các tông môn lớn và vương triều cũng nối liền không dứt. Một thân ảnh khoác tăng bào màu xám, đầu đội nón lá, xuất hiện trong đám người. Nếu có người có thể vén mũ rộng vành của nàng lên, chắc chắn sẽ thấy kỳ lạ, một thiếu nữ xinh đẹp như thế tại sao lại mặc y phục của hòa thượng. Trong tay nàng xách một túi quần áo nhỏ, sau lưng thì cõng một chiếc giỏ trúc kỳ lạ được bện bằng cây trúc. Thiếu nữ dừng bước, vượt qua đám đông xung quanh, liếc nhìn những chiếc bánh nướng nóng hổi đang được hấp trên quán. Ngay lập tức, nàng móc ra mấy văn tiền, đến mua một cái. Cuối cùng, nàng tìm một tảng đá ven đường, ngồi xuống và bắt đầu ăn. Từ khi được Tào Chính Hương nhờ làm việc, nàng đã rời khỏi thành Khai Phong Cương được mấy ngày. Theo lời Tào Chính Hương, trên chặng đường này về phía Bắc, nàng hẳn là đã đi qua không ít quận huyện. Đương nhiên, mục đích của nàng tự nhiên là tìm những con sông, hồ nước mà thủy lộ cuối cùng có thể hội tụ về Tây Nam Long Hải. Thế nhưng tựa hồ vận khí của nàng hơi kém một chút. Nàng đã tìm kiếm 4-5 con sông lớn Đại Ly, nhưng đều không thể tìm thấy một con phù hợp. Cho dù là có những con sông có giao long, nhưng nếu tin tức cuối cùng không thể truyền đến Tây Nam Long Hải, thì xem như chưa hoàn thành nhiệm vụ. Vừa suy tính xem nên làm gì tiếp theo, nàng vừa há to miệng ăn bánh nướng nóng hổi trong tay, khiến hơn nửa quai hàm phồng lên, trông rất đáng yêu. Tiểu hòa thượng ngẩng đầu nhìn chiếc thuyền vượt châu ở bến Vân Thương Cảng phía xa. Nàng liếm môi, đôi mắt bỗng sáng lên. Vì mục đích cuối cùng là truyền tin tức về sự tồn tại của Long Vương Lâu tới Tây Nam Long Hải. Vậy dứt khoát tự mình đến Tây Nam Long Hải một chuyến chẳng phải tốt hơn sao? Đây mới là phương pháp nhanh nhất ư. Nếu phải bắt giao long trong các con sông núi của Đại Ly, thì các loại tin tức truyền đến Tây Nam Long Hải còn không biết đến bao giờ. Nghĩ kỹ lại, Tào Chính Hương bất quá chỉ là muốn cho Hải Long tộc biết tin tức này mà thôi, cho nên nàng vô luận làm thế nào, chỉ cần hoàn thành mục tiêu cuối cùng này là được. Tiểu hòa thượng, hay có thể nói là thiếu nữ, càng nghĩ càng vui vẻ. Đã ra ngoài rồi, chỉ bằng cứ đi dạo chơi thật tốt, Tây Nam Long Hải cũng không tồi. Chờ đến bên đó, tùy tiện bắt một con giao long, sau đó bỏ vào trong giỏ, tin tức này hẳn rất nhanh sẽ đến nơi. Vừa nghĩ, nàng sờ sờ túi tiền trong bao phục của mình. Tiền đi thuyền vượt châu, tiền qua lại, chắc hẳn cũng đủ rồi chứ. Dù có tìm một chiếc thuyền vượt châu kém hơn một chút, đi chậm hơn một chút, điều kiện kém hơn một chút, nàng cũng không sợ. Sau khi quyết định, thiếu nữ vui vẻ đứng dậy, gói cẩn thận nửa cái bánh nướng còn lại bằng túi giấy dầu, nhét vào trong ngực. Vỗ vỗ bụi đất trên người, nàng liền đi về phía bến thuyền vượt châu ở phía xa. Phần lớn các chiếc đò ngang không cần thiết phải hỏi thăm phương hướng của chúng. Bởi vì chỉ cần không phải là mấy châu liền kề, tất cả các chiếc thuyền vượt châu hầu như đều phải vượt qua thủy vực Tây Nam Long Hải. Hơn nữa, nếu đi về phía đông, vượt qua Tây Nam Long Hải, về cơ bản là đi về hướng Thổ Thần Châu. Do đó về cơ bản không cần hỏi han gì nhiều. Chỉ cần trả tiền là được. Tiểu hòa thượng lưu luyến không nỡ móc ra túi tiền công đức nhỏ mà Tào Chính Hương đã cho trước đó, lấy ra mấy đồng, sau khi trả tiền, hắn cao hứng bừng bừng bước lên thuyền. Lúc này trên thuyền đã tụ tập không ít tu sĩ. Mà tiểu hòa thượng thực ra cũng không đáng chú ý, trong cảm nhận của người ngoài, cảnh giới của nàng không cao, trên người vẫn mặc tăng bào, trông có vẻ hơi lạnh lẽo. Phần lớn tu sĩ của những tông môn tương đối nhỏ mới có vẻ ngoài giống như nàng vậy. Tìm một nơi hẻo lánh, tiểu hòa thượng an tĩnh ngồi xuống. Không bao lâu, thuyền vượt châu gần như đã đủ người, liền chính thức rời cảng. Đại trận phi hành vận chuyển, dương buồm, bay lên không trung. Rất nhanh, chiếc đò ngang xuyên qua tầng mây, vững vàng bay trên bầu trời. Tiểu hòa thượng khẽ đứng dậy, một mặt hưng phấn nhìn quanh một chút, cảm thấy rất mới lạ. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì đó, hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra thiên âm nhất đời. Vốn hắn định viết một đoạn tin nhắn cho Tào Chính Hương, dù sao mình đây là sắp rời khỏi biên cảnh. Đi Tây Nam Long Hải bắt rồng, ít nhất cũng phải báo một tiếng. Kết quả, sau khi thuyền vượt châu lái ra khỏi biên cảnh Phong Cương, hắn phát hiện, thiên âm nhất đời tựa hồ đã vượt ra ngoài phạm vi phủ sóng, giống như tin nhắn hắn viết, không thể truyền đi được. Điều này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn chỉnh sửa lại chiếc mũ rộng vành, đành phải nhét phù lục trở lại, sau đó lại sờ sờ Long Vương Lâu ở sau lưng, rồi bật cười. Hắn đã bắt đầu chờ mong chuyến đi Tây Nam Long Hải lần này. Đi bắt một con giao long, bắt thêm một con thủy mãng, sau đó lại bắt thêm một con hải giao long. Dường như vẫn chưa đủ. Tối thiểu nhất phải bắt vài con giao long, sau đó lại thả đi, như vậy mới không uổng công chuyến này. Cũng không biết, có nên mang một con về nuôi không? Nhưng nếu đồ chơi bị phát hiện, lão gia hỏa sẽ không trách mình chứ. Hắn nhưng đã nói rõ ràng rằng, chỉ cần sau khi bắt xong lại thả về, để bọn chúng biết sự tồn tại của Long Vương Lâu là được. Nhưng mấy con rắn nhỏ trông chơi rất được chứ. Bắt một con trở về, sau đó thả vào cái giếng kia để nuôi, cảm giác cũng không sao chứ. Bắt hay không bắt đây? Đó quả là một vấn đề. Tây Sở Châu, vùng đất của Tây Sở Vương Triều. Trong toàn bộ Hạo Nhiên Thiên Hạ, đây là một trong số ít những vương triều tồn tại mà có thể dùng sức mạnh của một quốc gia để quét ngang toàn bộ các vương triều trên đại lục, giống như Nam Tĩnh Vương Triều. Lại có một chiếc thuyền vượt châu to lớn đang đậu tại bến cảng. Một hán tử tráng kiện, khoác trên mình y phục vải bố rách rưới, khiêng một giỏ sách, từ trên thuyền bước xuống. Cuối cùng hắn cũng đã vượt qua Long Hải, đi tới một châu khác. Hán tử luộm thuộm ngó đông nhìn tây, sau đó đưa tay chụp một cái, một con thuyền giấy nhỏ bay xuống từ hư không, rồi mở ra, hiện ra mấy hàng chữ. Lão sư, sắp đến nơi đây, cần đổi sang một chiếc thuyền vượt châu khác, trước tiên tiếp tục đi về hướng Đông Châu. Chuyến đi này mệt nhọc, ngài vất vả rồi, nhưng học sinh còn có một câu muốn nhắc nhở, cổ nhân nói, tới mà không theo lễ thì là bất kính. Đã sau này muốn ăn thịt người ta, lại ở nhờ nhà người ta, cũng nên có chút lễ nghĩa thì hơn, để tránh làm mất phong độ của mạch chúng ta. Còn về việc có lễ nghĩa như thế nào, nghe nói Tây Sở Vương Triều này có một thứ rất tốt, nếu có thể lấy ra làm vật ôn dưỡng cho thư viện thì còn gì tốt hơn. Lão sư hẳn phải biết đó là gì, học sinh không nói nhiều nữa, chờ tin tốt lành. Thủ chí. Khốn kiếp, hán tử mặt méo mó. Hắn cảm thấy mình bị học sinh tinh kế. Cái quái quỷ này rốt cuộc là tìm cho ta nơi tránh thị phi dưỡng lão, hay là chuẩn bị gia nghiệp cho ngươi? Hắn bất đắc dĩ thở dài. Nam tử bất chấp liêm sỉ của văn nhân mà nhổ nước miếng, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh núi xa xôi. Ở giữa đỉnh núi, có mây mù bốc lên. Có lẽ chỉ có hắn mới có thể trông thấy. Một vị nam tử bá khí thân mặc long bào màu đen viền vàng, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hai người cách xa nhau mấy ngàn dặm, vậy mà lại bốn mắt nhìn nhau. Hán tử cười rạng rỡ, sau đó bước mạnh về phía trước, ngay khoảnh khắc bước ra khỏi bến cảng, thân hình hắn ngang nhiên trương phồng, đột một vọt lên từ mặt đất. Hắn chỉ thấy bước ra một bước, tựa như bước qua thiên sơn vạn thủy. Chỉ một bước này, đúng là đã đi thẳng đến trước mặt nam tử áo đen long bào. Hai người mặt đối mặt, cùng cười một tiếng. Cuối cùng cũng chịu ra rồi sao? Sao không tiếp tục ẩn mình nữa? Nam tử long bào đen mở miệng hỏi. Không chịu nổi khí tức đó. Ha ha ha, nam tử long bào cười lớn, thiên hạ này còn có kẻ dám khinh bỉ đồ tể văn đạo ngươi. Đến sớm một chút, làm gì phải đến mức như vậy? Hạng thiên tiếu, đừng đứng đó nói chuyện không đau eo, ngươi làm cái Tây Sở bá vương này thì lại rất sảng khoái, ta với ngươi tỉ thí thế nào? Sao lại không thể so sánh? Hừ, ai cũng nói ngươi cứ mạnh mẽ đâm tới, không hề cố kỵ, phân rõ phải trái bằng nắm đấm, nhưng theo ta thấy, ngươi mới là tên khốn nhát chết nhất. Đồ tể văn đạo cho má, Trừ Lộc Sơn ngươi không xứng. Trừ Lộc Sơn cau mày, đúng là bị mắng, ta không xứng, vậy ngươi xứng sao? Đồ tể, ngươi đến đây đi. Hạng thiên tiếu lắc đầu, ta không làm đồ tể, ta chỉ làm bá vương giữa người đời. Trừ Lộc Sơn buông xuống một rổ sách, khởi động gân cốt. Đi, ngươi mắng ta đánh ngươi, tiện thể đem một thanh kiếm trong vương điện của ngươi tặng cho ta. Học trò của ta nói, đến thì phải theo lễ. Ngươi chờ một chút, đừng chờ, trễ chút nữa sẽ không kịp chuyến đò cuối. Trông ngươi thế này là muốn đột phá rồi, vậy thì thôi không gặp nữa. Bất qua muốn đạp phá phi thăng, tiến vào tầng 10, vẫn phải ta giúp ngươi một tay. Ngoạc kép, ầm ầm. Trong nháy mắt, mặt đất rung chuyển, sấm sét vang dội, thiên băng địa liệt. Quỷ môn quan thí luyện bí cảnh. Trong cảnh hôn thiên hắc địa, Thẩm Mộc căn bản không phân rõ ngày đêm giao thế. Dù sao hắn cũng không nhớ nổi mình đã trải qua bao nhiêu ngày. Bởi vì hắn căn bản không có thời gian rỗi để tính toán những thứ này. Nhất định phải thừa nhận, lần này hắn thao tác sai lầm không cẩn thận, đích xác đã hãm hại người khác thảm hại, trong đó còn bao gồm cả chính hắn. 100 con quỷ vật tương đương với kim thân cảnh, thật khó đối phó. Mấu chốt là những con quỷ vật này rất ít khi lạc đàn. Chúng chỉ cần du đãng bên ngoài, nhất định là từ 5 đến 10 con trở lên, giải quyết tương đương phiền phức. Chỉ cần chúng vừa động thủ giao chiến, tiếng động vang lên, thì quỷ quái ở những nơi khác tất nhiên sẽ lập tức đổ xô đến. Cho nên muốn tông quan, cũng chỉ có thể đánh du kích, sau đó bảo tồn thể lực, từng cái đánh giết. Cùng lúc đối phó 5-60 con quỷ quái, cho dù là Hàn Đông Ly, người có tu vi cao nhất ở đây cũng làm không được, trừ phi tất cả mọi người ở đây đều là thần du cảnh đỉnh phong. Bất quá rõ ràng điều này là không thể nào. Mà Hàn Đông Ly giờ phút này còn một lòng một dạ tìm kiếm lối vào động thiên phúc địa. Cuối cùng, sau khi đánh chết một tiểu đội gồm 9 con quỷ vật, mấy người bị buộc phải phân tán. Hàn Đông Ly, Liễu Thường Phong và Từ Tồn Hà chạy đến cùng nhau. Lý Vũ Tình vẫn trầm mặc, thì lại một mình đi về một hướng khác. Cuối cùng Thẩm Mộc cũng được như nguyện, ở riêng với Tống Nhất Chi. May mắn là trong bí cảnh thí luyện, họ cũng có thể dùng thiên âm phù lục để giao lưu, cho nên dù có phân tán ra, cũng không phải vấn đề lớn. Số lượng thông quan, 21/100 chưa hoàn thành. Thẩm Mộc nhìn lời nhắc trong đầu. Khoảng thời gian này, bọn hắn đã chém giết 21 con quỷ vật. Tốc độ không tính quá nhanh, chủ yếu là do vẫn chưa quá thích ứng tiết tấu nơi đây. Dĩ nhiên, Thẩm Mộc cũng không chuẩn bị nhanh như vậy đã đi ra ngoài. Thứ nhất là cần để Hàn Đông Ly nán lại đây một thời gian, tốt nhất là chờ Lý Thiết Ngưu và Triệu Thái Quý bọn họ đến Đông Ly Sơn, đào xong ly nham thạch rồi mới ra ngoài là tốt nhất. Thứ hai, đã vào bí cảnh thi luyện, tất nhiên phải có chút thu hoạch mới được. Dựa theo tình thế hiện tại, nếu bản thân không tăng tiến chút nào thì e là không ổn. Mà Tống Nhất Chi thì rất hưng phấn. Do nàng quá say mê vào việc này, quên cả trời đất, còn thúc giục Thẩm Mộc thử đối chiến với quỷ vật cảnh giới kim thân. Theo lời nàng, làm vậy dễ dàng kích phát kiếm môn mở ra. Thẩm Mộc cũng không để ý việc kiếm môn có mở được hay không. Thẩm Mộc trong lòng thì lại nghĩ đến những chuyện khác, chẳng hạn như Tống Nhất Chi trúng độc, hoặc là bị thương, sau đó cần ngâm tắm chữa thương gì gì đó. Tuy nói hơi sáo rỗng, bất qua giờ này khắc này, hắn hy vọng có một đoạn kịch bản như vậy. Nhưng rõ ràng nhất, bộ giáp trụ màu đỏ trên người nàng đã nói với hắn, không thể được. Bạch độc bất xâm thì thôi đi, phòng ngự lại còn rất cao. Kế hoạch sớm sinh con để ăn bám e là không thể vui vẻ gì rồi. Có cơ hội, âm thanh của Tống Nhất Chi đột nhiên truyền đến. Thẩm Mộc mở hai mắt ra, nhìn sang, đúng là một con xích hồng quỷ đang lơ lửng trên không. Sư phụ, tình huống gì vậy? Lạc đàn, chỉ có một con, vừa vặn thích hợp ngươi tu luyện. Chán, Thẩm Mộc đen mặt, sư phụ, ta còn chưa chuẩn bị xong. Trên chiến trường chém giết thật sự, nào có thời gian chuẩn bị. Tu sĩ trên chiến trường cần phải luôn sẵn sàng tiến vào trạng thái chiến đấu, đặc biệt là kiếm tu chủ lực. Trong lòng Thẩm Mộc nghĩ đến, hắn cũng không muốn làm chủ lực a, sư phụ, vạn nhất ta trúng độc, bị thương, vậy làm sao bây giờ? Tống Nhất Chi nhìn Thẩm Mộc một cách khác lạ, quét mắt từ trên xuống dưới, ngươi tại sao còn nghĩ mấy chuyện bẩn thỉu đó? Thẩm Mộc một mặt ngơ ngác, ta nghĩ gì cơ? Tống Nhất Chi cười lạnh, yên tâm đi đồ đệ ngoan, nếu ngươi không cẩn thận mà chết rồi, ta đảm bảo ngày lễ ngày Tết, sẽ đốt cho ngươi vài nữ kiếm tu xuống dưới bầu bạn cùng ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép, Thẩm Mộc có chút ngạc nhiên, tình huống gì đây, thế nào lại kéo tới nữ kiếm tu nữa nha, chết tiệt rồi đây. Tống Nhất Chi nói xong thì trừng mắt nhìn Thẩm Mộc một cái. Hồi ở Trung Thổ Thần Châu, nàng đọc nhiều tiểu thuyết về tu sĩ, những tình tiết như thế này nhiều vô kể, nên những tâm tư gian dảo như Thẩm Mộc, nàng liếc mắt một cái là nhìn thấu ngay. Đi thôi, đơn độc đối mặt quỷ vật có thực lực kim thân cảnh là cơ hội khó được, đừng chờ chốc lát chúng tụ tập càng nhiều, sẽ không xuất thủ được nữa. Trong lòng Thẩm Mộc bất đắc dĩ. Sư phụ đã lên tiếng, thì đành phải làm theo. Hắn cầm lấy thanh trường kiếm mà Tống Nhất Chi đã luôn mang theo bên mình, vận chuyển khí phủ khiếu huyệt toàn thân, thân ảnh nhanh chóng lao ra. Thẩm Mộc đã từng đến thăm Phù Nha tiểu viện một lần, và từng thấy thanh kiếm này. Bất quá khi đó hắn còn không hiểu nhiều, không biết thanh phi kiếm này có phân lượng tầm quan trọng đến mức nào. Nhưng hôm nay theo cảnh giới tăng lên, hắn mới hiểu được uy lực của thanh kiếm này. Thân kiếm thon dài, vỏ kiếm bên ngoài trông giản dị mộc mạc, không hề có bất kỳ đường vân hay họa tiết trang trí thừa thãi nào. Mà trên chuôi kiếm của thanh trường kiếm, có khắc hai chữ, độc tú. Điều này khiến Thẩm Mộc nhớ lại lời giới thiệu của Tống Nhất Chi về bản thân nàng vào lần đầu tiên hai người gặp mặt. Một cái tên rất độc đáo, một thanh phi kiếm rất cường đại, độc tú. Siêu. Động tác của Thẩm Mộc nhanh như mãnh hổ, trong chớp mắt đã đi tới dưới chân con xích hồng quỷ. Độc tú kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tỏa khắp bốn phía. Một thanh phi kiếm nhanh chóng đạt đến cấp độ bán tiên binh, quả thực là cực kỳ hiếm thấy trên thế gian. Con quỷ đỏ rực dường như cũng cảm nhận được kiếm khí đang tung hoành, ngửa mặt lên trời gào thét dài, khí tức màu đỏ cuồn cuộn ập tới ngay lập tức. Lực uy áp tương đương với cảnh giới kim thân, trong khoảnh khắc đã bao trùm lấy toàn thân Thẩm Mộc. Bá! Phi kiếm độc tú thoát khỏi tay, xông thẳng lên trời cao. Thân hình Thẩm Mộc không hề nhúc nhích, nhưng trường kiếm đã bay lượn trên không trung rồi quay trở lại, bay thẳng tới đầu con quỷ đỏ rực. Phanh! Tiếng va chạm kịch liệt vang lên. Khóe miệng Thẩm Mộc rớm máu, hắn lùi về sau mấy chục bước, thân hình mới đứng vững lại được. Nếu không phải nhục thân đủ cường đại, cộng thêm việc độc tú kiếm tự thân mang theo kiếm khí giạt rào, có lẽ Thẩm Mộc lần này đã bị quỷ vật chấn ngất. Tuy nhiên, hiện tại vẫn ổn, cho dù ngũ tạng lục phủ có bị chấn động dữ dội, cũng không đáng ngại. Nếu không phải Tống Nhất Chi quy định chỉ có thể sử dụng kiếm, Thẩm Mộc kết hợp với một đống lớn phù lục đan dược, có lẽ còn có thể chống đỡ càng lâu. Hắn không rõ, Tống Nhất Chi rốt cuộc muốn hắn làm như vậy là vì sao. Dù sao hắn cho tới bây giờ, còn chưa học được một chiêu nửa thức. Hắn xuất kiếm, hoàn toàn dựa vào cảm giác, không có kiếm đạo chương pháp nào cả. Cứ như vậy thì làm sao có thể thủ thắng. Nếu như chỉ đơn thuần muốn mình bồi dưỡng, cảm ngộ, với phi kiếm độc tú, thì tối đó ôm nó ngủ không cũng được sao. Trong lúc suy nghĩ, độc tú từ trên không trung quay trở lại, Thẩm Mộc đưa tay tiếp lấy, sau đó tiếp tục tiến công. Hiện tại cũng không thể quản nhiều như vậy, cứ dựa theo ý nghĩ của mình mà làm thôi. Thẩm Mộc không hề bận tâm, ra tay liền là một trận bách hoa hỗn loạn kiếm pháp. Dù sao thì những gì hắn từng thấy qua trên đời, cơ bản đều được hắn vận dụng. Đương nhiên, cũng chỉ là gọi tên cho có vậy thôi, trên thực tế chính là chém lung tung. Ngay sau khi kết thúc chiêu cuối cùng, tịch tà kiếm pháp. Hắn xem như hoàn toàn thua trận. Vốn dĩ, dựa theo số lượng khí phủ khiếu huyệt và trình độ nguyên khí dồi dào của hắn, đáng lẽ không phải như vậy. Nhưng Thẩm Mộc bỗng nhiên phát hiện, chỉ cần vận dụng phi kiếm độc tú, nguyên khí trong cơ thể hắn tiêu hao liền cực kỳ nhanh. Quả nhiên, phi kiếm của một kiếm tu chân chính cũng không phải tùy tiện là có thể sử dụng được. Lúc này, con quỷ đỏ rực mặc dù cũng có chút tổn thương, vẫn như cũng nhào tới, lực lượng uy áp thậm chí không giảm mà còn tăng thêm. Thẩm Mộc bất đắc dĩ, khẽ nở nụ cười khổ. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện phía sau hắn. Ông, độc tú bỗng nhiên hưng phấn rung động, phát ra tiếng kiếm minh. Biểu hiện cũng không tệ lắm, Tuyệt Mỹ Tông Nhất Chi khẽ lộ ra ý cười hài lòng, sau đó vươn tay ra, độc tú bay vào tay nàng, hôm nay ban thưởng cho ngươi, mặc dù ngươi chưa mở kiếm môn, nhưng ta có thể sớm dạy ngươi, đây là một kiếm mà ta tự mình cảm ngộ được khi mới vào kiếm môn. A, Thẩm Mộc kích động hỏi, sư phụ tư mật kiếm pháp. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép, Tống Nhất Chi khó hiểu quay người lại, tên kiếm là Nhất Tú Thiên Hà. Thẩm Mộc, âu dê. No. Tại một nơi nào đó trong thí luyện bí cảnh, Hàn Đông Ly đang không biểu tình nhìn chằm chằm năm con quỷ vật đang vây quanh hắn. Phù lục trong tay hắn đã dùng hết, lực phá hoại cường đại không chút giữ lại đập về phía đối diện. Quỷ vật cảnh giới kim thân đã không còn là binh tôm tướng cá tầm thường. Muốn nhanh chóng giải quyết chúng, cũng không phải là dễ dàng, chỉ là hắn không hiểu vì sao những con quỷ này lại càng ngày càng nhiều. Sau khi chém giết vài con, rất nhanh lại xuất hiện một nhóm khác. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, một bí cảnh lại có nhiều quỷ vật thực lực kim thân cảnh đến như vậy chấn giữ. Hầu hết các bí cảnh thí luyện thông thường, chỉ cần có một hoặc hai con quỷ quái có thực lực sánh ngang võ cảnh đã là rất tốt rồi. Sau lưng, Liễu Thường Phong cùng Từ Tồn Hà cũng hết sức cảnh giác. Tuy nhiên, may mắn là ba người họ ở cùng nhau, áp lực có lẽ sẽ nhẹ hơn một chút. Nếu cứ ở đây lâu, chúng ta cứ đánh tiếp thế này, quỷ vật sẽ chỉ xuất hiện càng ngày càng nhiều, chúng ta vẫn nên tìm một nơi để tránh trước đi. Hàn Đông Ly mở miệng nói. Tốt, Liễu Thường Phong gật đầu trước. Trong ba người, cảnh giới tu vi của hắn là thấp nhất, nhưng sau khi trải qua trận đại chiến này, Liễu Thường Phong cảm thấy mình thực sự có khả năng đột phá cánh cửa long môn cảnh tại đây. Tuy nhiên, giờ phút này chưa phải là lúc thích hợp. Từ Tồn Hà cũng tiếp lời, nói không sai, chúng ta rút lui trước đi. Hàn Đông Ly nhìn xung quanh một lượt, sau đó chỉ tay về một hướng, các ngươi trước qua bên kia, ta đi dẫn dụ bọn chúng, rồi sẽ đến ngay. Mấy người gật đầu, vừa nói xong liền lập tức khởi hành, biến mất tại chỗ. Không lâu sau đó, tại một khoảng đất trống bí ẩn ở nơi đó, thân ảnh của Hàn Đông Ly liền hiện ra. Hắn nhìn Liễu Thường Phong đã ngồi xuống, rồi hỏi, Liễu trưởng giáo, ở khu vực này, ông có thể cảm nhận được dấu hiệu của lối vào động tiên phúc địa không? Chán, khụ khụ, Liễu Thường Phong giả vờ trầm tư, nhưng trong lòng thì lại vô cùng xấu hổ. Cái này mẹ nó thỉnh thoảng lại phải phối hợp diễn mấy màn kịch, ai mà chịu nổi chứ? Trong lòng hắn bất đắc dĩ, lại mắng một câu Thẩm Mộc tiểu tử này đúng là đồ không ra gì. Ai có thể ngờ được, phần diễn nhiều nhất vậy mà lại là chính hắn. Hóa ra tất cả các ngươi đều bỏ đi, đi nơi khác tự mình tu luyện, rồi để lại mỗi hắn một mình đi theo Hàn Đông Ly diễn kịch, sau này nhất định phải đòi bồi thường. Từ trong ngực móc ra đan thư thiết quyền, Liễu Thường Phong cực kỳ hào phóng, trực tiếp ném vào tay Hàn Đông Ly. Đã diễn kịch thì phải diễn cho chót, hơn nữa đây dù sao cũng là tại sân thí luyện của Thẩm Mộc. Hắn cũng không sợ Hàn Đông Ly dám cướp đan thư thiết quyền đi. Nếu như hắn thật làm như thế, thì khả năng cao Hàn Đông Ly sẽ không thể ra khỏi Phong Cương Thành. Chỉ cần ra khỏi bí cảnh, thì chính là ngày giỗ của hắn. Trước đây, thực lực cảnh giới của Tư Đồ Phong cũng chỉ kém hắn một chút mà thôi, cuối cùng còn không phải đã chết rồi sao? Hàn Đông Ly cầm lấy đan thư thiết quyền, sau đó nhắm mắt cảm thụ một hồi. Mãi lâu sau hắn mới mở hai mắt ra, khẽ thở dài một tiếng. Vật phẩm của động tiên phúc địa này, quả thật rất huyền diệu, có thể cảm nhận được khí tức viễn cổ của nó, nhưng dù thế nào cũng không thể nhìn thấu được manh mối ẩn chứa bên trong, xem ra lối vào bí cảnh này quả thật không dễ tìm như vậy. Liễu Thường Phong không bình luận, đúng là như thế, mấu chốt là quỷ ở đây cũng quá nhiều một chút, gây ra rất nhiều quấy nhiễu. Đương nhiên, kỳ thực ta cũng không thể đặc biệt xác nhận, lối vào này có thật sự ở bên trong bí cảnh này không, lúc trước ta chỉ cảm nhận được một tia khí tức mà thôi. Trả lại đan thư thiết quyền cho Liễu Thường Phong, Hàn Đông Ly thở dài, ta biết, chúng ta cứ tận nhân lực chi thiên mệnh thôi, tìm được thì tốt nhất, không tìm được thì cứ xem như là thí luyện để tăng cường cảnh giới. Liễu Thường Phong thoáng khựng lại trong lòng, nghĩ, người có thể nghĩ như vậy, thật quá tốt. Hắn ho khan một tiếng, hụp, ta xem chi bằng mấy người chúng ta trước tiên làm chậm tiết tấu lại, vừa thí luyện, vừa từ từ tìm kiếm. Từ Tồn Hà đứng bên cạnh gật đầu tán thành, trưởng giáo Liễu Thường Phong nói rất phải, quá nóng vội chưa chắc có ích lợi. Là năm thứ hai, Từ Tồn Hà đương nhiên biết tầm quan trọng của mình. Hắn biết lối vào không ở đây, cho nên cần hỗ trợ Liễu Thường Phong lên tiếng. Hàn Đông Ly ngồi xuống, phục dụng một viên thuốc. Sau đó hắn vung tay lên, che lấp toàn bộ khí tức xung quanh. Được, vậy cứ dựa theo lời Liễu trưởng giáo mà làm, chúng ta trước tiên mỗi người khôi phục một chút. Sau đó xem liệu có thể tiếp tục săn giết quỷ vật không, chỉ cần chúng lạc đàn, số lượng không quá 5 con, chúng ta liền có thể giải quyết trong vòng nửa nén hương. Sau đó cấp tốc rút lui, tin rằng quỷ vật chạy tới sẽ không kịp quấy nhiễu chúng ta. Liễu Thường Phong và Từ Tồn Hà đều gật đầu, sau đó ba người cũng không nói gì nhiều, nhanh chóng đả tọa nhập định, bắt đầu riêng rẽ cảm ngộ sự tăng lên của cảnh giới. Hễ là chiến đấu kịch liệt, ít nhiều gì cũng sẽ có thu hoạch. Trong một khu rừng rậm tối tăm, vô số kiếm quang nhanh chóng lướt qua, chém thẳng xuống đầu của mấy con quỷ tóc đen. Kiếm ý lạnh lẽo xâm nhiên như vậy, quả thực không hề thua kém phi kiếm độc tú của Tống Nhất Chi. Nếu Liễu Thường Phong cùng Từ Tồn Hà và mấy người khác ở đây, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì Lý Vũ Tình rõ ràng chỉ là một trưởng giáo vừa mới bước vào Long Môn cảnh. Tại sao nàng lại đột nhiên có cảnh giới và thực lực cao như vậy? Lúc này sắc mặt Lý Vũ Tình có chút lạnh lùng, mặc dù bộ ngực vẫn trắng như tuyết tựa sơn phong trước kia, nhưng luôn cảm giác thiếu đi vài phần vẻ phóng đãng của một thục nữ lẳng lơ. Tóm lại, khí chất của nàng đã khác hẳn. Nàng từ trên không trung rơi xuống, sau đó thu thập những cái đầu quỷ vật cùng vật phẩm rơi rớt vào vật chứa gang tấc. Cuối cùng nàng nhìn xung quanh, thấy mười mấy con tân quỷ sắp xuất hiện. Nàng nhanh chóng đạp kiếm phi hành rời đi, hướng về phía sâu trong rừng rậm mà đi. Sau khi đã bỏ lại một khoảng cách nhất định, Lý Vũ Tình tìm một vị trí bí ẩn tương đối an toàn. Sau khi đưa tay che đậy khí tức, nàng chậm rãi ngồi xuống, phục dụng đan dược để khôi phục một chút. Và ngay khi nàng lần nữa mở mắt, ngũ quan và trang điểm trên gương mặt nàng quả nhiên trở nên hơi mơ hồ, sau đó bắt đầu từ từ tự động thay đổi. Cuối cùng đổi thành một gương mặt tuyệt mỹ khác. Nếu Từ Tồn Hà và Hàn Đông Ly ở đây nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhận ra, người này chính là thiên tài tu hành nổi danh của thế hệ đó, tông chủ Phù Diêu Tông, Lý Phù Diêu. Nàng thế mà lại cải trang thành Lý Vũ Tình để đi theo đám người vào. Cho đến bây giờ, vẫn không một ai biết được. Sau khi khôi phục nguyên khí, Lý Phù Diêu dựa lưng vào đại thụ, khẽ dưỡng thần. Khóe miệng nàng khẽ nở một nụ cười, từ bên hông thon gọn lấy ra thiên âm phù lục nhìn ngắm một chút, khẽ nói, hừ, phong cương huyện khiến. Ngược lại là khá có ý tứ, lại có bí cảnh như vậy, còn có thể nghiên cứu ra truyền âm pháp khí, Hàn Đông Ly, thần du đỉnh phong à. Ngoặc kép, kỳ thực, thế hệ các nàng vẫn chưa bị người quên lãng. Tuy nói trên cả thiên hạ, Lý Phù Diêu và các nàng chẳng tính là nhân vật phong vân gì. Nhưng tại Đông Châu, các nàng vẫn như cũ sẽ bị người chú ý. Đương nhiên, bây giờ các nàng đã không còn tính là thế hệ trẻ tuổi nữa. Thẩm Mộc, Lư Khải Thiên, hoặc Tống Nhất Chi vân vân, bọn họ mới là thế hệ mới. Nhưng dù cho như thế, vẫn có người luôn quan tâm mấy người trong số những đại yêu nghiệt nổi danh Đông Châu năm đó. Rốt cuộc ai có thể bước vào cửa ải phi thăng cảnh sớm nhất? Bây giờ xem ra, Hàn Đông Ly có lẽ đã không còn xa. Phong Cương Thành, Lao Ngục, Tào Chính Hương nhìn chằm chằm vào nữ tử áo trắng tay cầm trường kiếm trước mắt, hầm hầm nhìn xuống. Người này giao cho ngươi, lão phu còn có chút chuyện cần chạy tới cửa thành, rảnh rỗi thì nói chuyện tiếp. Ngươi, Tô Thiền vừa phong trần mệt mỏi chạy tới từ Khê Kiếm Môn đang muốn nói chuyện. Tào Chính Hương đã biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện, liền đã đi tới cổng thành Phong Cương. Sau khi cáo biệt Tô Thiền của Khê Kiếm Môn, thân ảnh Tào Chính Hương trong chốc lát đã tới cổng thành. Hắn cũng không phải là khinh thị sự xuất hiện của Tô Thiền, dựa theo tính cách thường ngày của Tào Chính Hương, hắn nhất định phải cùng Tô Thiền trêu chọc một phen. Không nói những cái khác, chỉ cần nhìn cặp ngọc thủ trắng nõn cầm kiếm kia của Tô Thiền, cũng không khỏi khiến hắn bùi ngùi mãi không thôi. Nhớ lại một vị công chúa hoàng thất năm đó, cũng tinh tế mềm mại như vậy. Bất quá nghĩ thì nghĩ, chuyện quan trọng vẫn là không thể trì hoãn. Mặc dù chuyện hôm nay khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá nghĩ lại, cũng coi là hợp tình hợp lý. Dù sao không ai quy định tiết tấu phát triển của sự việc, nhất định phải dựa theo kế hoạch của ngươi. Tại cổng thành, người ra ra vào vào không ngớt. Cố thủ chí Mạc Thanh Y đứng ở một nơi không đáng chú ý ngoài cổng thành. Hắn quay đầu nhìn Tào Chính Hương đang cười đi tới, nói cho Thẩm Mộc. Tào Chính Hương gật đầu, trên đường đến đã nói với đại nhân, bất quá nghe ý hắn, e rằng nhất thời còn chưa ra được, chỉ là không nghĩ tới, vị đại nho học cung kia lại đến nhanh như vậy. Cố thủ chí thở dài, ta cũng không nghĩ tới, dựa theo lộ trình kế hoạch đã định trước đó, vốn nên đến muộn một chút. Thật không ngờ, quận huyện Bắc Nhạc vậy mà trực tiếp buông bỏ tranh đoạt thư viện, cho nên Lý Nho liền trực tiếp thay đổi lộ tuyến. Cũng không sao, chỉ là thiếu đi một đối thủ cạnh tranh mà thôi. Thẩm Mộc bên kia nói thế nào, có gì bàn giao? Tào Chính Hương cười cười, đại nhân tạm thời ra không được, hết thảy chỉ có thể dùng thiên âm phù lục trao đổi, bất quá những gì cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong, có hai người chúng ta ở đây, cũng đủ rồi. Cố thủ chí bất đắc dĩ châm chọc, hắn cũng không lo lắng. Ha ha, kỳ thực cũng lo lắng. Tào Chính Hương nhìn về phía xa một nhóm người đang hiện ra, đương nhiên, thư viện vốn là vật trong tầm tay, đại nhân chủ yếu vẫn là lo lắng vì kia ở Đại Ly Kinh Thành, những ngày gần đây đã có người cảm nhận được hắn đến. Cố thủ chí nghe vậy, sắc mặt hơi trở nên ngưng trọng. Hy vọng mọi chuyện thuận lợi, nếu thật sự bị hãm hại đến bước đó, cũng là chuyện bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng chấp nhận. Tào Chính Hương khoanh tay trong áo choàng, đối với đại nhân và Phong Cương mà nói, kỳ thực những thứ này cũng không đáng kể, dù sao sớm muộn gì cũng phải đối mặt, nhưng đến lúc đó, cũng liền không còn lo được vương triều quân thần gì nữa. Người không vì mình, trời tru đất diệt, bên ngoài Phong Cương Thành, chúng ta không quản. Cố thủ chí gật gật đầu, đây là điều hiển nhiên. Nếu họ thật sự dám động thủ, Phong Cương nên làm thế nào, đó là tự do của Thẩm Mộc và không thẹn với lương tâm. Tào Chính Hưng cười híp mắt, thực ra cũng không cần quá bi quan, rốt cuộc mọi chuyện sẽ ra sao thì chưa chắc. Ván cờ Đông Châu này, nam tính hắn không thể chơi hết được, quá tham lam sẽ dễ dàng tổn binh hao tướng. Dù sao, đại nhân nhà ta vốn không chơi cờ, hơn nữa, nếu so về mức độ tham lam, nam tính hắn còn chưa đáng kể. Nhà nào mà chẳng có vài kẻ ngồi trên lầu người ngắm cảnh đây này, người thấy đúng không? Cố Thủ Chí nheo mắt. Dịch Trạm Quan Đạo Đình. Đoàn người trên xe ngựa tiếp tục đi về hướng Phong Cương Thành. Trong xe, có mấy người đang chuyện trò vui vẻ. Lý Sán đưa tay vén màn xe ngựa, nhìn ra bên ngoài một chút. Đi qua Quan Đạo Đình, cảnh vật vẫn hoang sơn dã lĩnh như cũ. Lư đại nhân, Phong Cương này có đúng như lời ngài nói, là vùng đất hoang vu không một ngọn cỏ. Lư Khải Sơn rất tự tin cười gật đầu, tiên sinh, trước đó khi bệ hạ đồng hành cùng ngài, người chưa từng nhắc đến Phong Cương sao? Lý Sán lắc đầu, người không nói nhiều, chỉ nói qua một chút về cục diện hiện tại, dường như có động tiên phúc địa mở ra ở đây, nên tu sĩ các phương đến đây có thể sẽ hơi loạn. Đúng là như thế, Lư Khải Sơn cười gật đầu, lập tức liếc nhìn Dương Phong, huyện lệnh Đằng Dương Quận, và Nhiếp Thừa, huyện lệnh Bắc Nhạc đang cùng đi. Dựa theo kế hoạch của mấy người trước đó, vốn dĩ họ định liên hợp để chèn ép Phong Cương. Nhưng sau đó, họ phát hiện vòng kinh tế của Phong Cương hoàn toàn không thể chèn ép được, vì nó mẹ nó chẳng có bất kỳ giao thương kinh tế nào. Ngay cả giữa vài quận huyện nhỏ gần nhất với họ, cũng chẳng có mối liên kết quan trọng nào. Hơn nữa, tin tức gần đây không ngừng được truyền ra từ Phong Cương Thành. Nóng hổi nhất là có tin đồn rằng, rất nhiều đại trận truyền tin của các tông môn có thể sẽ bị thay thế. Và thứ sẽ thay thế chúng, chính là một pháp khí do Phong Cương Thành chế tạo, cùng với một món phù lục tên là Thiên Âm thế hệ thứ nhất đi kèm với pháp khí đó. Sau khi biết được tin tức này, Lư Khải Sơn cùng những người khác không thể ngồi yên. Cần phải biết rằng, sự thay đổi của trận pháp truyền âm tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Phàm là Thẩm Mộc làm ra một số sản phẩm thương mại thông thường, hắn đều sẽ không quá để tâm, nhưng hôm nay, y lại trực tiếp tạo ra một sản phẩm truyền âm, trực tiếp đưa nó vào giới tu sĩ. Điều này thì không thể mặc kệ được. Trước đây hắn còn rất tự tin, nhưng bây giờ hắn không hiểu rõ rốt cuộc Thẩm Mộc nghĩ thế nào. Phong Cương ngươi ngay cả việc kinh doanh cho người thường còn chưa làm tốt, sao lại có thể trực tiếp kiếm tiền của tu sĩ chứ? Đương nhiên, điều này đều không phải mấu chốt nhất. Điều thực sự khiến hắn lo lắng là, liệu có thể vì sự thay đổi của trận pháp truyền tin này mà cuối cùng dẫn đến cảnh vịt đã đến tay lại bay mất không? Học cung thư viện cuối cùng của thiên hạ, tòa thứ 72, con số này và vị trí đại diện cho điều gì thì không cần nói cũng rõ. Học cung định vị thiên hạ, và bước cuối cùng sẽ đặt chân ở Đông Châu. Chấm dứt ở Đại Ly. Điểm huyền diệu của bước đi này, có lẽ phần lớn người không nhìn thấu được. Chưa nói đến Lư Khải Sơn hắn, có lẽ ngay cả Đại Ly Hoàng đế đang ở trại lính Tiêu Nam Hà lúc này cũng chưa chắc đã đoán được. Tuy nhiên, càng như vậy, lại càng phải tranh giành vị trí chấm dứt này. Trước khi cục diện hạo nhiên thiên hạ biến động, ít nhất phải có một chỗ dựa vững chắc và mạnh mẽ. Cho nên, vô luận thế nào, Lư Khải Sơn đều muốn đi theo tới. Dù là thêm mắm thêm muối hay mưu đồ từ đó cũng được, tóm lại, không thể để Thẩm Mộc đoạt đi cơ duyên to lớn này. Tiên sinh, ngài xem xung quanh nơi này, thực ra cũng có thể nhìn ra một vài manh mối. Vùng đất Phong Cương này, ngoài vấn đề về địa lý, qua nhiều năm quản lý, cũng không đạt được hiệu quả tốt, vận khí của Đại Ly rất khó hanh thông, nói chi đến địa linh nhân kiệt, e rằng hàng chục năm qua còn chưa từng có một học giả nào. Lư Khải Sơn bắt đầu giải thích, tuy nói có chút cố ý chê bai, nhưng điều hắn nói cũng là sự thật. Một bên Dương Phong, huyện lệnh Đằng Dương Quận, cùng Nhiếp Thừa, huyện lệnh Bắc Nhạc Quận, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó gật đầu tán thành. Dương Phong, Lý Đại Nho, Lư huyện lệnh nói không sai, nếu so về sự địa linh nhân kiệt của các quận huyện, e rằng không nơi nào hơn được Lư Châu. Nhiếp Thừa, đúng là như vậy, Bắc Nhạc quận ta đành tự ti thôi, nếu không thì cũng đã không trực tiếp từ bỏ tranh giành thư viện rồi. Lý Sán mặt không đổi sắc nghe mấy người giới thiệu. Đối với Đông Châu, thậm chí cả Đại Ly Vương Triều, hắn không hề có thành kiến cá nhân. Dù sao, lần này hắn đến đây chỉ đơn thuần là để hoàn thành nhiệm vụ của Văn Đạo Học Cung. Chỉ là, trên đường đi, hắn nghe được hai loại ý kiến. Một là nói Phong Cương không tốt. Một cái khác thì nói Phong Cương rất thú vị. Đặc biệt đến mức khiến người ta cảm thấy nó có tiềm năng vô hạn. Tất nhiên, lời này cần phải được kiểm chứng. Tuy nhiên, nhìn từ cảnh quan dọc đường đi, có vẻ nắm bắt được chính xác hơn một chút. Một vùng đất nghèo như thế. Thật sự không mấy thích hợp để xây thư viện. Chờ một chút. Ánh mắt Lý Sán sững sờ. Bên ngoài xe ngựa là một cánh đồng trồng trọt. Phía sau cánh đồng là cửa thành Phong Cương. Và nhìn xa hơn, trên đỉnh một tòa tháp cao mấy chục trượng, có đặt một vật trông giống cái vung nồi. Đó là thứ đồ chơi gì? Biên cảnh Đại Ly, doanh trướng quân doanh. Đại Ly Hoàng đế Tống Chấn Khuyết đang mỉm cười nhìn Tiêu Nam Hà. Có Tiêu tướng quân ở biên cảnh, trẫm vẫn rất yên tâm. Nếu quân doanh còn có gì cần, cứ nói với trẫm, nhất là về vật tư, trẫm nhất định sẽ cấp cho ngươi. Tiêu Nam Hà lúc này một mặt nghiêm túc, bệ hạ nói quá lời, trấn thủ Đại Ly biên cảnh là sứ mệnh của thần. Hiện tại xem ra, quân doanh mọi chuyện đều ổn thỏa, bệ hạ không cần lo lắng. Nếu lần này bệ hạ chỉ đến vì việc tranh giành học cung thư viện, người có thể sớm cho thần biết lựa chọn cuối cùng, thần sẽ thay bệ hạ truyền đạt. Vì vậy, xin bệ hạ mau chóng trở về kinh thành. Vùng đất Phong Cương bây giờ không yên ổn, nếu các phương triều khác có ý đồ, biết bệ hạ đang ở biên cảnh, thần không dám đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì. Tiêu Nam Hà nói rất trực tiếp, cũng vô cùng nghiêm túc. Không khó để nhận ra, hắn, người vốn luôn trầm ổn, cũng sẽ lo lắng. Vốn dĩ đến sớm thì rất tốt, nhưng ai ngờ Đại Ly Hoàng đế lại đột nhiên đích thân đến. Nếu người cầm lái của vương triều mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hậu quả sẽ khó lường. Dù Tống Chân Khuyết đến, Phong Cương vẫn không thông báo cho bất kỳ ai. Nhưng nguy hiểm vẫn còn rất lớn. Sở dĩ Cố Thủ Chí biết được điều này, là bởi vì hắn và Lý Sán đã câu thông với nhau thông qua thuật pháp thần thông, cho nên hắn mới biết được. Đương nhiên, khi Tống Chân Khuyết đến chỗ của Tiêu Nam Hà ngay lập tức, hắn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.